Luân hồi đan đế, chương 1338, tương kế tựu kế. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy ngày sắp tới, cấm kỵ tu luyện kim ô ba truyền bí thuật. Tất cả kim ô cổ tông võ giả, thống nhất tu luyện đại nhật kim ô quyết. Diêu Quảng nghiêm khắc tuyên bố. Đồng thời, ta đề cử Lăng Vân là kim ô cổ tông mới nhậm chức tông chủ. Nhưng có người phản đối. Mới vừa còn có hơn 30.000 người bị giết. Nơi nào còn có người dám phản đối. Vì vậy, Lăng Vân là được kim ô cổ tông mới nhậm chức tông chủ. Xử lý xong những chuyện này, Diêu Quảng tìm tới Lăng Vân. Tông chủ, đối với Chu Bất Phụ những người đó, chúng ta không thể không đề phòng. À, Lăng Vân thần sắc hơi động. Kim ô đại trận, còn có một cái cửa sau cổng vào. Điểm này chỉ có chúng ta những thứ này thế hệ trước hạch tâm biết. Diêu Quảng nói, cho nên, Chu Bất Phụ bọn họ như muốn phản công, cũng sẽ không từ thang cốc cổng vào, mà là từ cửa sau cổng vào. Lăng Vân nhất thời nghiêm nghị nói, đa tạ Diêu trưởng lão báo cho. Diêu Quảng mặt lộ nụ cười, tông chủ không cần như vậy, ta đây cũng là cân nhắc cho mình. Thật để cho Chu Bất Phụ bọn họ trở về. Chúng ta những thứ này cổ phái thành viên giống vậy phải tao ương. Còn nữa, chúng ta hiện tại thật ra thì có ưu thế cự lớn. Mới từ cấm kỵ uyên đi ra lúc đó, ta liền hạ lệnh phong tỏa thang cốc. Bất kỳ đệ tử đều không cách nào đi ra ngoài. Cho nên Chu Bất Phụ bọn họ còn không biết chúng ta cổ phái đã xuất tới. Bọn họ vậy khẳng định lấy là, tông chủ ngài cũng không biết cửa sau cửa vào bí mật. Vì vậy, Chu Bất Phụ bọn họ có cực lớn tỷ lệ, thật sẽ từ cửa sau cổng vào đánh lén. Lăng Vân ánh mắt không khỏi sáng lên. Như vậy thứ nhất, chúng ta liền có thể tương kế tựu kế. Ở cửa sau cổng vào vậy, cho bọn họ trước thời hạn bày cạm bẫy. Tông chủ anh minh, Diêu Quảng nói. Hiện tại hắn tinh khí thần, đã so ở cấm kỵ uyên bên trong, tốt lắm không biết nhiều ít, hắn ngày xưa dẫu sao là tám đổi u oánh chân nhân. Cho dù tu vi đại phúc tuột xuống, cũng vẫn có năm đổi, hôm nay đi ra bên ngoài, lần nữa đạt được linh khí dễ chịu, hắn thực lực, rất nhanh liền bắt đầu khôi phục. Tiếp theo, Lăng Vân hành động nhanh chóng. Kim ô cổ tộc ở cổ nguyệt động thiên cao thủ, thực lực tuyệt đối so với ở lại thang cốc cao thủ mạnh hơn. Quảng cáo, Chu Bất Phụ cái này tông chủ, chính là 6 đổi u oánh cao thủ, ngoài ra còn có 6 tên u oánh chân nhân. Hai bên nếu như chính diện chiến đấu, đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là kiện rất khó giải quyết chuyện. Nhưng nếu như Chu Bất Phụ thật sẽ từ thang cốc cửa sau tập kích hắn, rơi vào bẫy dập của hắn, sự tình kia tuyệt đối thì đơn giản nhiều. Lần này, Lăng Vân không có keo kiệt, vận dụng danh tác bố trí một cái siêu cấp sát trận. Trận này tên, Bát Long sát trận, là u oánh cấp 8 cấp sát trận, đủ để cái hố giết 8 đổi u oánh chân nhân. Bố trí một cái như vậy siêu cấp sát trận, cần phải hao phí vật liệu. Không thể nghi ngờ là vô cùng là đắt giá. Bất quá Lăng Vân không có cái này lo âu. Cái gọi là lông cừu mọc ở trên thân cừu. Lần này bố trí đại trận vật liệu, Lăng Vân đều là từ kim ô cổ tông bảo khố lấy được. Cái này một cái đại trận tiêu hao vật liệu giá trị, cũng đủ để sáng tạo một cái nhất lưu thế lực. Cũng chỉ có kim ô cổ tông cái loại này truyền thừa vạn năm đứng đầu thế lực mới có thể chịu đựng nổi. Lăng Vân đối với lần này không có keo kiệt. Những thứ này vật liệu chân quý nữa. Vậy cũng không có giải quyết hết Chu Bất Phụ các người trọng yếu. Thật để cho Chu Bất Phụ đem hắn đánh bại. Những thứ này vật liệu đến lúc đó cũng chỉ sẽ trở lại Chu Bất Phụ các người túi. Cổ Nguyệt Động Thiên, ngắn ngủi nửa ngày. Không phí nhiều sức, chúng ta liền công chiếm cổ nguyệt động thiên. Vậy Lăng Vân quả nhiên bất quá ngươi. Kim ô cổ tông ân huệ tự cũng rất cao ngang. Đây chính là và chúng ta kim ô cổ tông đối nghịch kết quả. Hiện tại ta đây muốn xem. Cổ Nguyệt Động Thiên bị chúng ta công chiếm. Hắn Lăng Vân muốn làm phản ứng gì? Có cái tóc đỏ trưởng lão nói. Hắn như im hơi lặng tiếng. Tất sẽ trở thành thiên hạ trò cười. Hắn nếu dám tới phản kích. Vậy tránh hợp chúng ta ý. Chúng ta có thể nhân cơ hội diệt nàng. Cổ Nguyệt Động Thiên chỉ là bắt đầu. Tông chủ Chu Bất Phụ đây là vậy lên tiếng. Tiếp theo, hắn nếu không tới cúi đầu nhận tội. Vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp đả thông đến hoang cổ đại lục không gian lối đi. Đem hoang cổ đại lục vậy tiêu diệt. Theo Lăng Vân danh tiếng mở rộng. Hắn qua lại cũng bị người không ngừng khai thác. Cho nên hiện tại các thế lực lớn đều biết. Lăng Vân là tới từ hoang cổ đại lục. Báo, bỗng nhiên. Bên ngoài truyền tới một hồi thanh âm dồn dập, một cái Kim Ô cổ tông đệ tử từ bay hạc trên nhảy xuống, liền lăn một vòng tiến vào đại điện, gấp gáp như vậy chật vật, còn thể thống gì? Chu Bất Phụ cau mày. Đệ tử kia cũng không hả để ý Chu Bất Phụ khiển trách. Thanh âm mang run rẩy nói: "Tông chủ, cấp báo, ngay mới vừa rồi, chúng ta nhận được tin tức Lăng Vân đã tiến vào Kim Ô cổ tông, chém chết mấy chục tên cao thủ, bao gồm Lục Hoan cùng 6 lớn chân nhân, đều là mất mạng Lăng Vân tay." Bốn phía, bỗng nhiên một vắng vẻ. Hoang đường, ở đâu ra vô liêm sỉ, dám ở nơi này ăn nói bừa bãi. Tông chủ, mau đem hắn kéo dài chém. Ngay sau đó, đám người Kim Ô cổ tông cao tầng liền thốt nhiên giận dữ. Đối với lời của đệ tử này, bọn họ căn bản cũng không tin, chỉ cảm thấy đối phương là tới tiêu khiển bọn họ. Bọn họ thừa nhận Lăng Vân thực lực là bất phàm, nhưng nói Lăng Vân một người tiến vào Kim Ô cổ tông, còn chém chết Lục Hoan cùng mấy chục tên cao thủ, bọn họ làm sao cũng không thể tin tưởng. Đang khi bọn hắn giận dữ lúc đó, lại có mấy tên đệ tử vội vã vốn là hồi báo giống nhau tình báo. Theo tới, còn có một đạo linh phù. Thoáng chốc, coi như đám người Kim Ô cổ tông cao tầng lại không muốn tin tưởng. Cũng không khỏi không tin tưởng. Đây chính là sự thật. Bọn họ ở nơi này công chiếm Cổ Nguyệt Động Thiên. Lăng Vân nhưng chạy đi đánh chiếm Thang Cốc. Cổ Nguyệt Động Thiên đối với Lăng Vân mà nói mặc dù trọng yếu, nhưng lập tức liền tổn thất. Lăng Vân vậy chưa đến nỗi thương cân động cốt, nhiều lắm là tổn thất chút lợi ích và mặt mũi. Nhưng đối với Kim Ô cổ tông mà nói, Thang Cốc nhưng là bọn họ ổ, là bọn họ đại bản doanh. Hiện tại, bọn họ tương đương với liền ổ đều bị Lăng Vân bưng. Quảng cáo, tên xúc sinh này, lại dám thừa dịp chúng ta không có ở đây. Đánh lén Thang Cốc, vậy tóc đỏ trưởng lão giận dữ nói. Tông chủ, chúng ta nhất định phải đoạt lại Thang Cốc. Đoạt lại Thang Cốc, chém chết Lăng Vân, ta một giây đồng hồ cũng không nhịn được. Cái khác Kim Ô cổ tông cao tầng giống vậy hồn hền. Đối với bọn họ mà nói, ổ bị bưng loại chuyện này, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhưng Lăng Vân có thể chém chết Lục Hoan, thực lực không thể khinh thường. Cộng thêm hắn chiếm cứ Thang Cốc, có địa lợi. Chúng ta muốn phải đối phó hắn, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng. Có cái trẻ tuổi trưởng lão nói. Ha ha, điểm này Triệu trưởng lão ngươi không cần lo lắng. Ông già tóc đỏ cười nói. Ngươi còn trẻ, chỉ có 170 tuổi. Cho nên có một số việc ngươi không biết. Muốn đi vào Kim Ô cổ tông, trừ Thang Cốc cổng vào bên ngoài, thật ra thì còn có một cái cửa sau. Một điểm này, chỉ có chúng ta những thứ này vượt qua 300 tuổi các lão gia mới biết. Chúng ta hoàn toàn có thể sau khi thông qua cửa, tiến vào Thang Cốc, giết Lăng Vân một cái trở tay không kịp. Không sai, vậy Lăng Vân, sợ rằng tất cả sự chú ý đều tập trung ở Thang Cốc chính diện cổng vào. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Thang Cốc còn có một cái cửa sau. Cái khác thế hệ trước trưởng lão vậy rối rít nói. Thang Cốc bị chiếm. Chuyện này mỗi hơn kéo một giây, đều là đối với ta Kim Ô cổ tông diễu cợt.